Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740, chương 478 Một Chí. Hạ Thiên Kỳ trước mắt yêu cầu giải quyết sự tình, kỳ thật cũng không phải rất nhiều, đơn giản chính là tìm hai cái thích hợp không gian, đêm này di nhập quỷ môn. Chờ Tô Hạo bọn họ bên kia chọn người đưa vào đi. Tặng người nói, cũng không cần hắn làm cái gì, bởi vì hắn hoàn toàn có thể đem quỷ môn mở ra, cho Tô Hạo bọn họ quyền hạn, làm cho bọn họ tùy ý ra vào. Chân chính làm hắn tương đối khó xử, vẫn là muốn nói như thế nào phục Hạ Thuần cùng Hạ Nham Thượng, Triệu Tĩnh Xu bọn họ. Đã là quyết tâm muốn lưu lại, hắn đã không tính toán nói cái gì nữa. Hắn có hắn lo lắng, Triệu Tĩnh Xu bọn họ có bọn họ tính toán. Tựa như hắn đối Tô Hạo nói như vậy, vô luận như thế nào hắn đều sẽ tôn trọng bọn họ lựa chọn. Mà ở xác định sau, hắn cũng sẽ không lại quá nhiều xử trí theo cảm tính, sẽ đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở đối kháng quỷ thần cùng phản công dị thế giới thượng. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, ở lúc ấy cùng Diện Cháo Nam đối kháng thời điểm, nếu hắn thất bại, hắn từ bỏ, hắn còn có thể đem hy vọng ném ở những người khác trên người, còn có thể đủ có thể tùy hứng. Nhưng là hiện tại, hắn ngay cả tùy hứng tư cách đều không có, yêu cầu hắn đánh nhịp sự tình đều đã định xong rồi, dư lại đều là chút vụn vặt sự tình, Tô Hạo vài người là có thể đủ làm chủ, không cần hắn lại làm cái gì quyết sách. Chờ hắn trở lại mọi người nơi chỗ ở sau, cũng không có nói hắn cùng Tô Hạo đám người nói chuyện phiếm nội dung, bởi vì hắn có thể cảm giác được, mọi người cũng không tưởng nói tương lai sự tình, thà rằng đi nhàm chán nói giỡn, cũng không nghĩ nói những cái đó cái gọi là có cái gì quan trọng ý nghĩa nói. Tất cả mọi người đem trọng điểm phóng tới trước mắt, bởi vì bọn họ có thể quyết định cũng chỉ có trước mắt. Đến nỗi tương lai, kia căn bản là bọn họ vô pháp khống chế tồn tại. Buổi tối, theo Đông Phương trận doanh bên kia cho bọn hắn bị hảo tiệc tối, Hạ Thiên Kỳ cùng mọi người tới cái một say phương hưu. Nhưng mà, tất cả mọi người uống say, nói như vậy hoặc là như vậy lời say, hoặc là giống Lãnh Nguyệt như vậy, ghé vào trên bàn liền ngủ rồi. Chỉ có hắn một người, không hề men say, thủ trên mặt đã ướt xếp thành bài vỏ chai rượu, trong miệng mặt không có gì hương vị uống. Cứ việc hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng là có chút đồ vật lại rõ ràng bãi ở đằng kia. Tất cả mọi người thay đổi, mà hắn tắc trở nên càng nhiều. Qua đi hàn huyên lâu lắm, tất cả mọi người nị, mà hiện tại rồi lại quá mức mẫn cảm. Lưu tương lai nói, cũng khiến người quá mức tuyệt vọng. Mỗi người trong lòng đều như là ân thượng một phen khóa. Dị vãng bọn họ lẫn nhau có thể rất dễ dàng liền đẩy ra từng người tâm môn, nhưng không biết từ khi nào khởi, mặc dù người đi thực nghiêm túc kêu cửa, đều không có người nguyện ý mở ra. Hạ Thiên Kỳ thở dài, trong nội tâm tràn ngập phiền muộn, người vẫn là những người đó, nhưng là tâm lại cách đến xa. Có lẽ ở bọn họ trong lòng, hắn cũng đã không phải trước kia cái kia Hạ Thiên Kỳ, mà là hiện giờ cao cao tại thượng thần đi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, loại cảm giác này lại là trở nên làm hắn có chút khó chịu. Mộc Tử Hy, nếu ngươi ở nói, là có thể làm ngươi giúp ta phân tích. Này hết thảy rốt cuộc là vì cái gì? Này ly rượu kính ngươi, ngươi trước tiên ở bên kia đãi chút thời gian, ta nhất định sẽ làm ngươi trở về. Hạ Thiên Kỳ uống một ngụm, theo sau, đem rượu ngã xuống trên mặt đất, Này lúc sau hắn lại đảo mãn một chén rượu, giơ cái ly lẩm bẩm: Mẫn mẫn, không biết lúc ấy ngươi lựa chọn rời đi thời điểm, có phải hay không cũng có loại cảm giác này, cảm giác chính mình giống như đã dung không tiến cái này trong vòng. Chính là ta chưa từng có cảm thấy chính mình thế nào, vì cái gì liền sẽ biến thành như bây giờ đâu. Hạ Thiên Kỳ uống một ngụm, lại đem chiếu vào trên mặt đất. Hắn hiện tại xem như minh bạch câu nói kia. Hoàn cảnh bồi dưỡng một người, cũng cô lập một người. Rất nhiều thời điểm rời đi, đều không phải là bỏ được cùng không bỏ được vấn đề. Mà là, cái kia vị trí tuy rằng không, chính là ngươi lại ngồi không được. Chờ đến đệ nhị thiên, mọi người tỉnh rượu thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã đi trước đệ nhị vực. Hắn tới đệ nhị vực, trừ bỏ tìm Hạ Thuần cùng Hạ Nham tâm sự ngoại, còn có một cái mục đích, chính là đem Phương Lâm cùng Diệp Phàm đám người đưa hướng thần thánh chi địa. Hai người kia một cái là Phương Sơn đệ đệ, một cái là Diệp Dương đệ đệ, đều cùng hắn có cũ, cho nên hắn cũng không hy vọng hai người kia xảy ra chuyện gì. Nhưng là chờ hắn trước sau nhìn thấy hai người cùng bọn hắn lưu khởi sau này tình huống, cũng thuyết minh hẳn ý đồ đến sau. Vô luận là Phương Lâm vẫn là Diệp Phàm đều cự tuyệt tiến vào thần thánh chi địa, mà là quyết định cùng quỷ vật một trận tử chiến, đều muốn vì bọn họ ca ca báo thù. Hạ Thiên Kỳ thấy hai người kiên quyết, cũng không có lại khuyên, theo sau lại cùng bọn họ hàn huyên vài câu liền rời đi. Bởi vì phía trước đã liên hệ nghỉ mát nham cùng Hạ Thuần, cho nên hai người đều biết hắn muốn lại đây. Chờ hắn lại đây thời điểm, hắn ra ra cùng lão ba đang ở ăn cái lẩu. Các ngươi hai người ăn uống thật đúng là hảo a, hảo cùng không tốt, tổng không thể đói chết đi. Mau tới đây ngồi, chúng ta ra tôn hay uống điểm nhi. Hạ Thuần nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lại đây, có vẻ phi thường cao hứng, trực tiếp trừng mắt nhìn đối diện Hạ Nham liếc mắt một cái. Này cũng lệnh Hạ Nham vội từ ghế trên lên, đem vị trí nhường cho Hạ Thiên Kỳ. Ba, ngươi ngồi xuống là được, ta ngồi nơi này, không làm hắn đứng ăn cơm liền không tồi. Thiên Kỳ, ngươi không cần phải xen vào hắn, ngồi ngươi. Hạ Nham cười khổ hướng về phía Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu, ý bảo làm Hạ Thiên Kỳ nghe ra ra nói ngồi xuống. Tới, rót rượu. Hạ Thuần bổn ý là làm Hạ Nham cấp rót rượu, nhưng Hạ Thiên Kỳ nơi nào sẽ làm như vậy, vội đứng lên, cấp Hạ Thuần cùng Hạ Nham lần lượt đổ một ly, theo sau lại cấp chính mình đảo mãn. Ngươi ba nói ngươi muốn lại đây, chúng ta cũng không biết ăn cái gì, liền ăn lẩu bớt việc. Đã bao lâu chúng ta không có ngồi ở một cái bàn ăn cơm ni. Ngẫm lại cũng rất làm người thượng hỏa. Ngươi nói chúng ta cái này gia đình. Hạ Thuần nói, vành mắt thế nhưng đỏ một nửa. Hạ Nham thấy thế, vội khuyên nhủ, ba, nhà ta không phải khá tốt sao? Thiên Kỳ này cũng lớn, thành nam tử hán, hảo cái rắm, đầu mỗi ngày treo ở lưng quần thượng, này tính hảo sao? Thiên Kỳ là lớn, là thành nam tử hán, nhưng là đây là chúng ta kỳ vọng sao? Tính tính, không nói này đó, chúng ta uống rượu, ngươi là không biết. Đương ra ra nhìn đến ngươi còn hảo hảo mà, là có bao nhiêu cao hứng. Hạ Thuần nói, một ngụm đem trong ly uống rượu đi xuống. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn ra ra thay đổi, thật là biến thành một cái lão nhân. Trước kia hắn ra ra đối hắn thập phần nghiêm khắc, cũng không sẽ có cái gì cái gọi là từ ái, động bất động liền huấn hắn một đốn. Nhưng là từ khi hắn từ đệ tam vực tìm được đường sống trong chỗ chết sau, hết thảy đều trở nên không giống nhau. vài chén rượu xuống bụng. Hạ Thuần cùng Hạ Nham nói đều nhiều lên, nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn nghe, không nói thêm gì. Hai người lưu đến kỳ thật cũng không có gì, chính là mấy năm nay phát sinh sự tình, cùng với nói cho hắn, vì cái gì rất nhiều chuyện muốn gạt hắn, trốn tránh hắn không cho hắn biết, mà những cái đó sự tình, liền tính bọn họ hai cái không nói, hắn phía trước cũng đã sớm tìm được rồi đáp án. Trở lại uống lên trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ thấy không sai biệt lắm, liền cùng hai người nói lên hắn tới đây mục đích. Ba, ra ra, ta tính toán đưa các ngươi tiến vào thần thánh chi địa, đi chỗ đó làm gì? Hạ Thuần kẹp cái một ngụm thịt, bỏ vào trong miệng, tương lai tình huống thế nào? Rất khó nói, ta không nghĩ các ngươi hay cái mạo hiểm mà ni cho nên trước cho các ngươi không tham dự kế tiếp. Hành động, ở thần thánh chi địa chờ chúng ta tin tức hỗn tiểu tử. Như thế nào có thể nói loại này hỗn lời nói, Hạ Thuần có chút không cao hứng đem chén rượu buông. Tiện đà đối Hạ Thiên Kỳ nói, quốc gia hưng vong thất phu hù hiệu trách, huống chi chúng ta thân phận bãi ở đằng kia, yêu dư, đọc sách nào có tham sống sợ chết vừa nói. Chuyện này ngươi cũng đừng tưởng, quỷ vật ta là nhất định phải sát cái thống khoái. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt lúc này lại rơi xuống Hạ Nham trên người, lão ba ngươi cũng... Ta và ngươi ra ra ý tưởng giống nhau. Chúng ta sẽ không tiến vào thần thánh chi địa. Nhân tộc cường giả liền nhiều như vậy. Thực lực bãi ở đằng kia. Bất luận kẻ nào thiếu hụt, đều khả năng ảnh hưởng đến đại cục. Huống chi lại là tại đây loại liên quan đến nhân tộc tồn vong đại sự thượng. Chúng ta sao có thể sẽ làm các ngươi ở phía trước chém giết, mà chúng ta núp ở phía sau mặt xem náo nhiệt đâu. Ta tưởng cho dù là chỉ có thể ra một phần sức lực người, đều sẽ không thờ ơ. Lập tức liền phải tiến vào cuối cùng thu quan. Download miễn phí đọc khí. Hết chương.